Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 4, tôi giúp anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sa Vũ tự nhận mình là người có kỷ luật và quyết đoán. Về cơ bản, những gì cậu muốn làm đều không quá khó khăn. Cậu đã thi chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ luật sư, sau đó chuyển sang ngành xuất bản và lại thi chứng chỉ chuyên ngành xuất bản. Đối với cậu, bất kỳ sự chuyển ngành nào cũng chỉ cần lập kế hoạch trong 3 tháng. Hy sinh một chút thời gian nghỉ ngơi, và thông qua việc học tập tập trung là có thể đạt được. Vấn đề khác cũng vậy, nếu cậu muốn thì sẽ phối hợp, còn nếu không muốn, cậu sẽ tuyệt đối quay lưng bỏ đi. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu không hiểu mình, rõ ràng là đến để giải quyết công việc, sao lại biến thành chơi trò chơi với phó đài Sầm. Trong khi adrenaline trong cơ thể cậu vẫn không ngừng nhắc nhở rằng cậu đang tận hưởng rất nhiều. Đủ rồi, dừng lại đi. Trong bóng tối, đầu óc cậu bắt đầu rối loạn. Cậu đến để cứu người, chứ không phải để cùng phó đài Sầm lên top tìm kiếm của ngày mai. Nhưng khi muốn kết thúc trò chơi, lời vừa mới tuôn ra khỏi miệng, lại nghẹn lại, vì phó đài Sầm vừa mới nói gì đó. Anh nói, cậu sẽ giúp tôi thắng, phải không? Cậu cũng không biết mình đã làm rơi bao nhiêu giấy nhớ. Liệu có đủ để thắng không? Dù sao thì câu nói đó giống như một lời nguyền của người thôi miên, khiến chút lý trí của cậu hoàn toàn biến mất. Ngay lúc đó, tay trên cổ cậu, từ phía sau vòng ra trước, dừng lại một chút như đang đo lường xem có tiện không, hoặc là đang tìm kiếm một điểm tựa. Hạ Sa Vũ ngây người một chút, tự hỏi nếu lúc nãy trước khi vào mà không tháo cà vạt, có lẽ lúc này phó đài Sầm sẽ không biết làm gì. Nhưng rất nhanh, bàn tay đó đã tìm được chỗ đứng của nó, nắm lấy yết hầu của cậu, ngón cái áp lên cằm cậu, từ từ nâng cơ thể cậu lên. Được rồi, cậu nghe anh nói vậy. Ngay lập tức, chiếc bịt mắt bị tháo ra. Hạ Sa Vũ nheo mắt vì ánh đèn chói mắt. Khi thị lực khôi phục, cậu nhìn thấy ánh mắt của phó đài Sầm chưa kịp thu lại. Khuôn mặt tinh tế càng thêm quyến rũ nhờ lớp hồng nhạt phủ lên. Ánh mắt của anh cũng rất kỳ lạ, rõ ràng đang kìm nén điều gì đó, nhưng ý tứ thì dễ hiểu. Hạ Sa Vũ cảm thấy tim mình đập hẫng một nhịp, gần như ngay lập tức nhận ra, chính là cốc rượu có pha thuốc đã phát huy tác dụng. Chính trong ánh mắt rõ ràng đó, cậu dường như lần đầu tiên nhận ra xu hướng tình dục của phó đài Sầm. Tổng cộng 11 miếng. Ai tiếp theo? Sau khi đếm xong, Quan Hồng miễn cưỡng công bố kết quả. Anh ta không định kết thúc trò chơi sớm như vậy. Hơn nữa, anh ta đã nhận ra phó đài Sầm có vẻ hơi thích người quản lý mới này. Nếu có thể dẫn dắt họ tạo ra một số tình huống gay cấn, chụp lại vài tấm ảnh làm kỷ niệm thì sẽ càng tuyệt vời. Nhưng phó đài Sầm lại kết thúc trò chơi vào thời điểm quan trọng. Bầu không khí mập mờ đó nhanh chóng biến mất. Hạ Sa Vũ vô thức lùi lại 2 bước, giữ khoảng cách. Lúc này cậu mới nhận ra rằng, phó đài Sầm, người lúc nãy nói rất quan trọng đến việc thắng thua, thực ra không hề nghe Quan Hồng nói gì, thậm chí không liếc mắt một cái. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt đó ngày càng nặng nề, nóng bỏng, thậm chí như chiếm lấy cả không gian trong lồng ngực cậu, khiến cậu không thở nổi. Tôi đi vệ sinh một lát. Cuối cùng phó đài Sầm lên tiếng. Hạ Sa Vũ vừa thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt không tự chủ nhìn xuống dưới thân đối phương. Nhưng cậu chưa kịp nhìn rõ, phó đài Sầm đã chỉnh lại nếp gấp trên tay áo rồi sải bước rời đi. Thực tế, cũng không có gì tiếc nuối, vì 10 phút sau, Hạ Sa Vũ vẫn tìm thấy phó đài Sầm trong nhà vệ sinh. Ban đầu cậu định chờ ở phòng riêng, nhưng người mãi không quay lại. Hạ Sa Vũ cảm thấy bất an, dù sao phó đài Sầm vừa mới rời đi với bước chân hơi loạng choạng. Hơn nữa lại còn mang khuôn mặt này ở một nơi như ba. Thật sự khiến người khác khó lòng yên tâm. đặc biệt là khi Quan Hồng Định tự mình đi tìm người. Sự bất an ấy càng thêm rõ rệt. Tôi đi tìm, Hạ Sa Vũ chủ động đứng dậy, mỉm cười nói, tôi nhất định sẽ đưa thầy phó về. Chuyện của tôi vẫn chưa xong mà. Sau một chút do dự, Quan Hồng liếc nhìn người bên cạnh, rồi đáp, được, vậy làm phiền quản lý Hạ. Vừa ra khỏi cửa, Hạ Sa Vũ biết có người đang đi theo mình, nhưng cậu không vội vàng. Cậu đến quầy bar, gọi một ly whisky đá. Trong lúc trò chuyện vài câu với bartender, ly rượu đã được đặt trước mặt. Hạ Sa Vũ uống một hơi cạn sạch, trả tiền xong mới tiếp tục bước đi với vẻ mặt bình thản. Tiến về phía nhà vệ sinh, lầu 3 không đông đúc như lầu 1. Khu vực bồn rửa khá sạch sẽ. Cậu đi vào trong, vừa lúc có người đi ra. Hạ Sa Vũ tránh sang một bên. Sau khi nhìn vào trong, khu vực bồn tiểu không có ai. Bốn buồng vệ sinh thì hai cửa vẫn đóng kín. Cậu khẽ gọi, thầy phó, không có ai trả lời. Âm thanh vang vọng trong sự tĩnh lặng. Lần này có chút lo lắng. Cậu lại nâng giọng một chút. Thầy phó, lúc này, cậu nghe thấy một tiếng động. Bộp, từ bên trong một cánh cửa buồng vệ sinh. Hạ Sa Vũ nhíu mày. Bước nhanh lại gõ cửa. Thầy phó, anh trong đó không? Thấy đối phương im lặng, cậu thấp giọng thêm, anh mở cửa ra đi. Tôi đến giúp anh, chỉ có tôi thôi, không có ai khác. Im lặng thêm vài giây. Đúng lúc Hạ Sa Vũ đang tự hỏi có phải mình gõ nhầm cửa không, thì khóa cửa phát ra một tiếng kẹt và bật ra, cánh cửa mở hé nửa người. Bất ngờ, một bàn tay từ bên trong vươn ra, kéo cậu vào trong buồng. Cậu phản xạ theo bản năng, giãy giụa lùi lại, nhưng lại loạng choạng, lưng va mạnh vào cánh cửa. Trên đường đi, cậu không phải là không tưởng tượng ra cảnh tượng sẽ gặp Phó Đài Sầm. Có thể là bối rối, có thể là khó xử, nhưng không một cảnh nào giống như lúc này, khiến cậu cảm thấy phức tạp như vậy. Buồng vệ sinh vốn đã chật hẹp, Phó Đài Sầm dáng người cao lớn, khiến không gian bị đẩy ra hầu hết. Ánh sáng mờ đi, anh lại có nhiệt độ cơ thể cao. Khi Hạ Sa Vũ bước vào đã cảm thấy không khí nóng bức và ngột ngạt. Từng bước đi không vững khiến tầm mắt của cậu cũng trở nên loạn choạng. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, cậu nhìn thấy Phó Đài Sầm mồ hôi ướt đẫm, đang ngồi tựa vào nắp bồn, quần áo xộc xệch, dây lưng hơi tuột, cúc áo sơ mi trước ngực gần như mở hết, do kiềm chế mạnh mẽ mà mặt mày đỏ bừng như ngọn lửa, toàn thân toát ra một vẻ đẹp khó tả, quyến rũ đến mức không thể nói thành lời. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Hạ Sa Vũ, Phó Đài Sầm thở hổn hển đầy nặng nề, nhưng lại không hề tránh ánh mắt, ngược lại, đôi mắt hơi híp lại, vẻ mặt ửng đỏ, không hề có chút gì ngượng ngùng né tránh, cứ để cho người khác nhìn ngắm, thật sự rất quyến rũ. Cảnh tượng này, vẻ mặt thả mình cho người khác tùy ý chiếm đoạt, rất dễ khiến người ta mất đi lý trí, nhưng vóc dáng cao ráo vạm vỡ ấy cứ đứng đó, chẳng ai không rõ, nếu lại đến gần, chính ai sẽ là người bị ăn sạch, không còn gì. Hạ Sa Vũ cảm thấy mình hít một hơi thật sâu rồi mới có thể lên tiếng lần nữa. Thầy phó, tôi đến để giúp anh. Phát hiện ánh mắt của anh lại dừng xuống thấp hơn. Thoáng qua người mình, Hạ Sa Vũ mới chợt nhận ra những lời mình nói có thể khiến người ta hiểu nhầm. Vội vã cố gắng đỡ anh dậy. Tôi sẽ đưa anh đi ngay. Lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm có phần luống cuống trên gương mặt của chàng trai trẻ này, Phó Đài Sầm không nhịn được cười. Anh nhắm mắt lại, quay mặt đi, như thể đang tự nói với mình. Thì ra là kiểu giúp đỡ này. Nói rồi lại nhìn xuống bộ dạng lộn xộn của mình. Cười trêu, cậu chắc chắn muốn để tôi ra ngoài như thế này sao? Không còn cách nào, nhìn vào việc người này cũng không khiến mình cảm thấy xấu hổ. Cứu người phải cứu đến cùng, đưa Phật đến tận Tây Thiên. Hạ Sa Vũ cắn răng, quyết định cúi xuống từng chiếc cúc áo giúp anh cài lại. Phó đài sầm tựa vào cửa, một chân hơi co lên, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống, thoáng lộ ra một chút cảm giác dễ gần, thân thiện, ngón tay thỉnh thoảng chạm nhẹ lên làn da. Lạnh lạnh, cậu cứ cài từng chiếc cúc áo, cho đến khi cài xong chiếc cuối cùng, rồi đến dây lưng và khóa quần. Đến giờ phút này, cũng không còn gì phải xấu hổ nữa. Hạ Sa Vũ đặt ngón tay lên khóa thắt lưng, tìm hiểu một lúc thì nhanh chóng nhận ra cấu trúc tinh xảo của chiếc khóa da cao cấp. Rồi cẩn thận thắt chặt quanh eo của phó đài sầm. Sau đó, một tay cậu móc thắt lưng, tay còn lại nắm lấy phần kim loại lạnh lẽo. Khi kéo lên, hai người càng gần nhau hơn, cảm nhận được ánh mắt từ trên cao chiếu xuống. Hạ Sa Vũ cảm thấy da đầu mình tê dại, lại càng khó tránh khỏi việc vô tình chạm vào những nơi khác. Cậu vừa cảm thấy bất ngờ về tình huống này, vừa phải cố gắng kiềm chế bản thân, không dám ngẩng đầu lên, tránh nhìn vào mắt phó đài sầm. Cậu có vẻ rất thành thạo nhỉ, giọng nói trầm thấp, khàn khàn của phó đài sầm vang lên từ trên đầu. Cách chương.